Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1367, chương 1370, phong dịch hạ lạc. Ngươi nói thêm câu nữa nói nhảm, ngươi có tin hay không ta hiện tại thì phế ngươi. Hạ Minh ánh mắt phát lạnh, cái thanh này Devon cho giật mình. Devon khẽ cắn môi trầm giọng nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn biết, chính mình hôm nay bị Hạ Minh cho bắt đến. Hắn nhận thua, hắn cũng không muốn chết. Hắn dù sao cũng là vì sao băng gia tộc tộc trưởng A. Đương nhiên, tại không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, hắn tự nhiên không bỏ được chết. Nói cho ta biết, người sao băng gia tộc có phải hay không có một sát thủ tổ chức gọi lưu tinh sát thủ tổ chức? Hạ Minh bình thản nói ra, soát. Devon nhướng mày, liên quan tới lưu tinh sát thủ tổ chức rất nhiều xã hội thượng lưu người đều biết. Mà lại bọn họ ám sát người cũng đều là có hạn. Những cái kia đỉnh phong môn phiệt, bọn họ tự nhiên không dám ám sát. Dù sao gia tộc bọn họ còn trêu chọc không nổi những người kia. Đến mức một chút người khác, bọn họ sát thủ tổ chức tự nhiên hồn nhiên không sợ. Mà ám sát những cái kia đỉnh phong nhân tài, cũng không phải bọn họ sát thủ tổ chức đủ khả năng làm. Muốn nói có thể làm đến, chỉ sợ cũng chỉ có truyền thuyết kia bên trong sát thủ chi vương. Liên quan tới lưu tinh sát thủ tổ chức tại Mỹ Quốc đã không phải là bí mật gì. Nhưng mà Hạ Minh hỏi cái tổ chức này lại là cái quỷ gì? Không tệ, chúng ta sao băng gia tộc thật có như thế một sát thủ tổ chức. Devon khẽ cắn môi, nói, dù sao không phải cái gì không thể gặp người bí mật. Biết cũng đã biết, cho dù là Hạ Minh không biết, theo hắn con đường cũng là có thể biết. Vậy bây giờ các ngươi cái này sát thủ tổ chức người phụ trách là ai? Hạ Minh từ tốn nói, Devon cố nén trên đùi kịch liệt đau nhức, khẽ cắn môi, không nói gì, tuy nhiên có người biết bọn họ sát thủ tổ chức. Bất quá đối với bọn họ sát thủ tổ chức người bên trong viên lại không rõ ràng lắm. Cái này dù sao quan hệ đến bọn họ sát thủ tổ chức bảo mật tính. Nếu như cứ như vậy bị người cho biết, bọn họ sát thủ tổ chức bảo mật tính cũng không có. Vì vậy hắn không phải rất muốn nói đi ra. Răng rác, sau một khắc, Hạ Minh lại là một chân hung hăng dẫm tại Devon mặt khác một cái chân phía trên. À, Devon kêu thê lương thảm thiết, để tại chỗ những người hộ vệ này đều là nhịn không được lạnh run. Hung ác, thật sự là quá ác. Giờ này khắc này, đây là trong lòng bọn họ một cái duy nhất ý nghĩ. Một lời không hợp liền đem đùi người cho đạp gãy. Gia hỏa này, thật sự là quá ác, mà lại có chút hung ác khiến người ta e ngại. Bất quá bọn hắn lại không có nói cái gì. Mạnh được yếu thua, gia hỏa này rơi vào tay Hạ Minh, liền muốn có cái này giác ngộ. Ta nói, không nên động thủ. Devon nhanh chóng dùng tiếng Anh nói, hiện tại chúng ta lưu tinh sát thủ tổ chức thủ lĩnh gọi ngôi sao. Hiện tại chỉnh cái sát thủ tổ chức cũng đều là từ hắn tại cầm quyền. Nói sớm chẳng phải xong việc nhi sao? Hạ Minh cười khẩy, lạnh lùng nói. Như vậy lưu tinh sát thủ tổ chức có phải hay không có một cái gọi là phong dịch người? Phong dịch, làm Devon nghe được cái tên này thời điểm, nhướng mày, chỉ bất quá hai chân kịch liệt đau đớn để hắn mày nhăn lại đến. Lại có vẻ hơi thê thảm. Ta không biết, Devon cắn răng, thấp giọng nói, to như hạt đậu mồ hôi nhi cũng là theo hắn trán chảy xuôi xuống tới. Loại kia bị người dẫm nát xương cảm giác, thật sự là quá đau. Loại kia đau nhức, để hắn cơ hồ đã hôn mê. Nhưng là hắn biết, hắn không thể đã hôn mê. Đây chính là quan hệ đến hắn mạng nhỏ a. Không biết vậy liền gọi điện thoại cho ngôi sao. Hạ Minh từ tốn nói, đừng nói cho ta, ngươi không có ngôi sao điện thoại. Hạ Minh đương nhiên sẽ không tin tưởng gia hỏa này không có. Ngôi sao điện thoại, hắn cũng dò nghe, Gia hỏa này thế nhưng là sao băng gia tộc người thừa kế tương lai a? Nếu như ngay cả lưu tinh sát thủ tổ chức điện thoại đều không có. Cái này đánh chết hắn đều không tin. Tốt, ta đánh, ta đánh. Devon tâm lý rất sợ hãi. Tên trước mắt này, căn bản cũng không phải là người. Là ma quỷ, người tốt nhất đừng tính toán. Mưu trí, khôn ngoan. Nếu để cho ta nghe được một câu không đối thoại, ta liền trực tiếp xử lý ngươi. Hạ Minh lãnh đạm thanh âm truyền đến. Cái thanh này Devon cho giật mình, thì liền trong tay điện thoại di động đều kém chút rơi trên mặt đất. Devon vội vàng phát gọi điện thoại ra ngoài. Theo Devon đã gọi đi, đầu bên kia điện thoại cũng kết nối. Huy, chỗ nào vị? Huy, ngôi sao, ta là Devon. Ta hỏi ngươi, các ngươi chỗ đó có không có một cái nào gọi phong dịch người? Phong dịch, tại đầu bên kia điện thoại, có một người tại trong phòng làm việc mình mặt, ngồi trên ghế làm việc. Người này xem ra dị thường cường tráng, riêng là trên thân bắp thịt cùng cái kia đáng sợ bạo phát lực, cho người ta một loại siêu cường đánh vào thị giác lực. Người này màu vàng tóc ngắn, tại gương mặt này phía trên còn có một khối nhỏ vết sẹo. Bởi vì như thế một khối nhỏ vết sẹo tồn tại, cái này dẫn đến người này xem ra càng thêm dữ tợn. Biết, ngôi sao cau mày, hắn có chút không nghĩ tới. Chính mình thiếu tộc trưởng vậy mà lại hỏi phong dịch. Cái này lệnh tinh hơi kinh ngạc. Cái kia đem hắn cho ta Lý gia mang tới. Sau đó lại truyền tới Devon thanh âm. Nói, dẫn đi. Cái này lệnh tinh sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nói, thiếu tộc trưởng, gia hỏa này phản bội tổ chức, ta đã đem hắn cho nhốt lại, chẳng lẽ cứ như vậy thả? Nếu như thả hắn, hắn vạn nhất đem tổ chức của chúng ta bí mật cho thả ra. Như vậy tổ chức của chúng ta thì hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng. Làm bọn họ cái này một hàng, không có cái gọi là về hưu, chỉ có chết. Bởi vì bọn hắn tuyệt đối không cho phép về hưu người tồn tại. Dạng này tồn tại rất có thể sẽ cho tổ chức mang đến cự đại tai nạn. Vì vậy, những cái kia bình thường là muốn về hưu người, đều sẽ bị bọn họ xử quyết rơi. Cái này phong dịch cùng phong nguyệt thiền cũng là như thế. Có điều hắn đồng thời không có gấp đem phong dịch giết chết, bởi vì hắn còn muốn trong tay phong dịch đạt được một vật. Bây giờ chính mình thiếu tộc trưởng lại muốn hắn đem phong dịch cho giao ra, khiến hắn có chút không cam tâm, nhưng thiếu tộc trưởng lại làm cho hắn lại không dám không đi làm như thế. Phải biết, đây chính là sao băng gia tộc thiếu tộc trưởng, tương lai nhưng là muốn trưởng quản gia tộc tồn tại. Bọn họ tổ chức cũng đều là bởi vì có sao băng gia tộc tại phía sau chỗ dựa. Nếu như không có sao băng gia tộc, bọn họ lưu tinh sát thủ tổ chức đem rốt cuộc chẳng phải là cái gì. Bọn họ mặt ngoài mặc dù là bài danh thứ ba tồn tại, nhưng trên thực tế, bọn họ là vì sao băng gia tộc phục vụ. Năm đó, sao băng gia tộc bằng vào lưu hành sát thủ tổ chức, không biết diệt trừ nhiều ít đối thủ. Vì vậy, sao băng gia tộc đối với lưu tinh sát thủ tổ chức có tuyệt đối trưởng khống lực. Thế nào, chẳng lẽ ta muốn cá nhân ngươi còn dám không cho? Đầu bên kia điện thoại, Devon đều sắp bị tức chết. Mẹ ngươi, lão tử đều kém chút xong đời, ngươi còn ở lại chỗ này ra sức khước từ. Trong mắt còn có hay không ta người thiếu tộc trưởng này? Đúng, thiếu tộc trưởng, ta cái này đem người đưa cho ngài đi qua. Không biết thiếu tộc trưởng ngươi lại địa phương nào? Ngôi sao ngẫm lại, hít sâu một hơi, ngưng trọng nói ra, ta tại. Devon nhanh lên đem vị trí hắn cáo chi ngôi sao. Devon lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Tại Hạ Minh bên này, Devon cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ta đã nói cho ngôi sao, hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Ngươi bây giờ có thể thả ta đi, chờ bọn hắn đến rồi nói sau. Hạ Minh bình thản nói ra, ngươi, Devon là giận mà không dám nói gì.